High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, Đồ Long chi Thánh kiếm. Michael, trong truyền thuyết đại thiên sứ, viễn cổ thời đại lại tồn tại thần minh dưới đệ nhất nhân. Ây giờ chúng nữ còn bảo trì kia thần sắc kinh ngạc, mà sớm có đoán Tenla chính là mặt đầy bình tĩnh. Thiên sứ trưởng quan, xí thiên sứ một trong Michael đại nhân, không biết cố ý tìm chúng ta không biết có chuyện gì. Lần đầu gặp mặt, Kaguya Tenla, kỳ thực tại tam đại thế lực đầu não hội đàm bắt đầu trước ta nghĩ hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn, vâng, bởi vì ngươi ngăn cản Kokabiel âm mưu, từ đó tránh cho một trận to lớn tai nạn. Ta cũng chỉ là vừa hay gặp dịp mà thôi. Michael đại nhân quá khen. Không, là ngươi thủ hộ hòa bình thế giới. Phần này cảm ơn ngươi được chi không thẹn. Mặt đầy ôn hòa thành khẩn nụ cười. Đang khi nói chuyện, Michael giang hai tay ra. Sau đó quang hoa chợt lóe một thanh phát ra lấy cường đại gợn sóng trường kiếm trên không trung. Ngưng hiện ra, đây là Dragon Slayer, cũng liền là Đồ Long chi Thánh kiếm. Ascalon, làm cho chúng ta thần trận doanh quá cảm ơn. Kaguya Tenla, thu hạ nó đi. Ascalon chậm rãi bay tới Tenla trước người. Michael nói, cái gọi là Đồ Long chỉ là những kia trừng trị long hoặc là cùng với liên quan sự vật. Ascalon càng là cùng Thiên Tùng Vân kiếm một dạng tề danh thánh kiếm. Đối với long lực lượng có lấy cực lớn khắc chế tác dụng. Mặc dù Tenla kinh ngạc với đối phương thủ bút, nhưng mình làm là Red Dragon Emperor ký chủ Michael lại còn đưa cho chính mình Đồ Long thánh kiếm. Một mặt là biểu thị đối với chính mình cảm ơn, sợ rằng một mặt cũng không thiếu ý cảnh cáo không hy vọng chính mình lạm dụng Red Dragon Emperor. Lực lượng đi, lại không bàn về đối phương ý đồ chân chính vì sao. Nhưng cái này loại đưa tới cửa thứ tốt Tenla tự nhiên cũng không có cự tuyệt lý do. Dĩ nhiên đây là Michael đại nhân hảo ý, như vậy ta cũng từ chối thì bất kính. Gặp Tenla đem Ascalon thu hạ, Michael lại nói, tới từ viễn cổ sau đại chiến. Mặc dù đại quy mô chiến tranh không có, nhưng tam đại thế lực trong lúc đó tiểu quy mô mâu thuẫn như cũ không đoạn. Như vậy trạng thái một mực kéo dài đi xuống nói, tổng có một ngày tất cả mọi người sẽ hủy diệt đi. Lần này Kokabiel sự kiện là một lần nguy cơ, nhưng nó cũng tương tự mang đến cho chúng ta cơ hội. Để cho chúng ta tam đại thế lực có thể gặp nhau hòa đàm. Kaguya Tenla, ngươi là đương đại Red Dragon Emperor, càng là nắm giữ lấy siêu việt các đời Red Dragon Emperor tiềm chất. Ta hy vọng ngươi có thể đủ giống như chúng ta tiếp tục bảo vệ lấy cái thế giới này hòa bình. Bị Michael dùng lấy kia thắm thía nhãn thần nhìn xem, Tenla không khỏi một trận không được tự nhiên. Nhắc tới vị này cùng Siach một dạng đều là vị lạm hảo nhân. Ta sẽ tiếp tục thủ hộ phần này hòa bình. Michael đại nhân, mặc dù có lấy chính mình dã tâm, nhưng Tenla cũng không hy vọng nhượng cái thế giới này lâm vào hỗn loạn. Hắn mục đích là trở thành trí cao thần minh, chúa tể hết thảy tồn tại, đạt được hắn muốn lấy được hết thảy, đem thế giới làm hắn công viên. Nếu như công viên suốt ngày lộn xộn nơi này cũng ở đây đánh giặc nơi đó cũng ở đây giết chóc, Tenla cũng sẽ có nhiều chút bối rối đây. Còn lấy là Tenla là thật tâm nhiệt tình lấy hòa bình. Michael trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, hài lòng gật đầu. Azer Argento, Sido Irina, Senovia, Michael đại nhân. Michael ánh mắt rơi vào tam nữ trên người, mà Azer Irina cùng Senovia cũng đi ra. Mặc dù bây giờ đã thoát khỏi giáo hội thậm chí bỏ đi đối. Đúng, thần tín ngưỡng, nhưng ba thiếu nữ đối. Đúng, vị này thiên sứ trưởng vẫn là bảo trì nên có kính ý. Đối với các ngươi sự tình, ta thắm thía biểu thị xin lỗi. Cái kia tàn khốc sự thật các ngươi đều đã biết rõ đi. Chủ tiêu vong sau đó, chỉ có hệ thống còn tồn lưu lại. Cho dù ta dụng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy hệ thống vận chuyển. Thay thế chủ trông coi lấy gia hộ, nhân từ cùng kỳ tích lực lượng. Vì vậy phải nhượng đối. Đúng, hệ thống có hại sự vật cách xa. Tín đồ tín ngưỡng là chúng ta thiên giới ở người lực lượng. Căn nguyên, ây giờ Argento ngươi có lấy chữa trị hết thảy yêu xuất sắc năng lực. Nhưng là đối với cái này cái đã mất đi chủ thế giới. Người năng lực sẽ nhượng các tín đồ cảm thấy uy hiếp cùng sợ hãi. Là ổn định các tín đồ tín ngưỡng không thể không đem ngươi đuổi. Sido Irina, Senovia, các ngươi cũng là yêu xuất sắc thánh kiếm khiến. Cho tới nay cũng là giáo hội làm ra rất nhiều cống hiến cùng cố gắng. Nhưng là chủ đã mất đi tin tức là tuyệt đối không thể công khai sự thật. Cho nên cũng không khỏi không đem bọn ngươi coi là sa đọa dị đoan cùng giáo hội địch nhân. Bởi vì, ta vô lực chỉ có thể cho các ngươi gặp như vậy bất công. Thật phi thường xin lỗi. Chấm ngoặc kép, cúi đầu xuống Michael vô cùng thành khẩn nói xin lỗi lấy. Nhượng ây giờ tam nữ cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Ngẩng đầu lên đi, Michael đại nhân, thật sâu hô khẩu khí. Senovia nói. Hiện tại ta đã quản lý biết. Đối với Michael đại nhân tới nói đây cũng là bất đắc dĩ chuyện. Ban đầu biết rõ chủ đã tiêu vong. Sự thật lúc, ta thống khổ qua, mê võng qua, tuyệt vọng qua. Nhưng là tại bằng hữu cùng nhóm bạn trợ giúp dưới ta lần nữa tỉnh lại. Mặc dù không có thể lại ở lại giáo hội. Nhưng là ta đối. Đúng, mình bây giờ sinh hoạt phi thường thỏa mãn. Ừ, ta cũng vậy. Bởi vì có lấy Tenla Sao San cùng mọi người. Ta đối. Đúng. Mình bây giờ sinh hoạt cảm thấy phi thường hạnh phúc. Cho nên, Michael đại nhân không cần phải nữa lo lắng chúng ta. Chắp hai tay. Ây giờ cũng đi ra. Nhìn xem hai nàng kia xuất phát từ nội tâm hạnh phúc vẻ mặt. Michael trong tâm cảm giác áy náy giảm bớt chút. Bất quá cũng không khỏi lộ ra một tia tự giễu giống như cười khổ. Rõ ràng đem cho các ngươi hạnh phúc vốn nên là chúng ta trách nhiệm. Nhưng là, các ngươi có thể hạnh phúc thật là quá tốt. Trong tâm là ây giờ chúng nữ cao hứng chúc phúc lấy. Bất quá, nếu là Michael biết rõ các thiếu nữ chỉ có một thuần mà bị một cái tà ác gia hỏa tẩy não nói. Sido Irina, kỳ thực ta cũng có một kiện lễ vật chuẩn bị tặng cho ngươi. Ánh mắt rơi vào Irina trên người. Michael lại nói. Lễ vật, thiên về lấy đầu nhỏ. Irina mặt đầy ngoài ý muốn. Nghe nói Barupa, Galileo đem 5 chuôi thánh kiếm hợp lại làm một. Hiện tại do ngươi ở đây sử dụng thánh kiếm Excalibur. Như vậy cái thanh này chúc phúc chi thánh kiếm cũng cùng nhau tặng cho ngươi đi. Mặc dù ngươi đã không còn là giáo hội thành viên. Nhưng hy vọng ngươi có thể đủ sử dụng Excalibur lực lượng tiếp tục thủ hộ lấy cái thế giới này yêu. Cùng hòa bình, Michael nâng lên vung lên. Nhất thời lại là một thanh trường kiếm ngưng hiện ra. Chính là Excalibur một trong chúc phúc chi thánh kiếm. Irina hai mắt thoáng hiện lên một tia ý động. Nếu như lại dung hợp cái thanh này chúc phúc chi thánh kiếm nói. Excalibur lực lượng cũng có thể khôi phục đi. Bất quá Irina cũng không có lập tức thu hạ, mà là hướng một bên Tenla đầu đi hỏi nhãn thần. Irina, dĩ nhiên đây là Michael đại nhân hảo ý. Người liền thu dưới đi. Chuyện tốt như vậy tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Tenla cười híp mắt nói. Ừ, ta biết rõ. Michael đại nhân, cũng không do dự nữa. Đạt được Tenla đồng ý Irina vui vẻ nhận lấy chúc phúc chi thánh kiếm. Khoảng cách tam đại thế lực đầu não hội đàm cũng mau bắt đầu. Lần này nói chuyện liền đến đây chấm dứt đi. Một hồi gặp lại, chư vị, chính mình mục đích đã hoàn thành. Michael cũng sẽ không nhiều làm dừng lưu. Cùng Tenla cùng chúng nữ gật đầu một cái. Sau đó quang hoa chợt lóe lại tan biến không còn dấu tích. A, Tenla, vị kia thiên sứ đại nhân thật đúng là một phóng khoáng hảo nhân. Khoác ở Tenla cánh tay. Akeno Tata cười nói. Lại là đồ long chi thánh kiếm Ascalon lại là chúc phúc chi thánh kiếm Excalibur. Michael tên kia xác thực là người tốt đây. Đi đi, chúng ta cũng nên đi qua. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.